Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1926, từ quan. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cầm y vệ đáng sợ. Ở Tần Thiên đừng đánh thời điểm, cũng đã để cho tất cả mọi người rõ ràng, cho nên lúc này, Vương Đại Nhân bị cầm y vệ mang đi. Lại là vạn phần hoảng sợ. Hắn trên căn bản có thể nghĩ đến mình tiến vào cẩm y vệ nhà tù sau đó sẽ là một cái dạng gì kết quả, bị tra tấn không tránh được, cuối cùng thậm chí sẽ còn bỏ mạng. Đây cũng không phải hắn mong muốn. Hắn biết mình xong rồi, cho nên hắn không muốn chết ở cẩm y vệ nhà tù. Cho nên ngay tại hai người cầm y vệ áp giải hắn chuẩn bị đi cầm y vệ nhà tù thời điểm, hắn khóe miệng lại đột nhiên chảy máu đứng lên. Bất quá lần này cũng không phải là bởi vì răng bị đánh hết mới lưu máu, mà là chính hắn cắn lưỡi tự vận. Vương Đại Nhân như vậy cắn lưỡi tự vận sau đó, cả người lập tức liền đạp kéo xuống. Bất quá hắn lúc này còn chưa chết hẳn. Tần Thiên, ta thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Thành tựu ngôn quan, Vương Đại Nhân quá rõ ngôn ngữ uy lực. Chỉ cần hắn trước khi chết như vậy kêu một câu, như vậy cùng hắn sau khi chết, Tần Thiên phiền toái nhất định là có một ít. Hắn coi như là một cái ngôn quan lấy được tội người. Như vậy, trong chiều ánh mắt, há sẽ từ bỏ ý đồ. Mà hắn cũng coi là bị Tần Thiên cho bức tử. Những cái kia ngôn quan có thể cứ tính như vậy. Sau này còn ai dám làm ngôn quan? Hắn chính là chết cũng phải cấp Tần Thiên chế tạo ra một chút phiền toái tới. Vương Đại Nhân đã chết. Người của cẩm y vệ sững sốt một chút. Ngay sau đó thì có người đem lúc này nói cho Viên Lâu. Viên Lâu vậy không nghĩ tới sẽ là như vậy, tại là không dám chần chờ, vào cung đem sự việc theo Lý Thế Dân nói một lần. Thánh thượng, vậy Vương Đại Nhân cắn lưỡi tự vận, chắc là sợ tội tự sát. Bất kể là ai, cũng cảm thấy cái này Vương Đại Nhân là cùng mưu. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại phất phất tay, nói, chết thì chết đi, hắn quan viên như vậy, chết cũng tốt. Tuy nói Lý Thế Dân vậy lo lắng ngôn quan chết sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt, nhưng Vương Đại Nhân lại dám ở trên triều đường như vậy hãm hại quan viên, không xử trí một chút hắn, thật sự là có chút không nói được. Cho nên, hắn chết vậy liền chết. Thấy Lý Thế Dân thái độ sau đó, Viên Lâu vậy liền biết phải làm sao, vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Mà đang ở Vương Đại Nhân tự sát sau không bao lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này đã nghe được tin tức. Vương Đại Nhân là người tốt à? Nghĩ tới cái này, Vương Đại Nhân đến chết cũng không có đem hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ khai ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng vẫn có chút cảm thấy thẹn với Vương Đại Nhân, cho nên rất nhanh hắn liền lại nói, ngươi yên tâm đi, bản quan sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Ngươi trước khi chết nói câu nói kia, ta cũng nhất định phải hắn trở thành sự thật. Nói xong, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền làm một phen an bài. Chỉ cần hắn cái này an bài thích hợp, Tần Thiên coi như tránh thoát một kiếp, vậy nhất định sẽ sống lại một kiếp. Mà đang ở Trưởng Tôn Vô Kỵ như vậy sau khi an bài xong, thành Trường An liền có một ít lời bàn tản ra. Rất nhiều ngôn quan nghe văn Vương Đại Nhân sự việc sau đó đều rất khiếp sợ, đồng thời vậy đều hết sức tức giận. Êm mẹp một người à, lại liền chết như vậy, thật là làm người ta đau lòng, làm người ta đau lòng à. Ngày mai lâm triều, bọn họ không đem cái đó Tần Thiên hung hãn làm một chút, bọn họ thì không phải là người. Bọn họ cảm thấy hết thảy các thứ này đều do cái đó Tần Thiên. Dĩ nhiên, cái này sau lưng cũng có Trưởng Tôn Vô Kỵ đổ dầu vô lửa. Bữa nay lâm triều, gió lạnh tàn phá, bởi vì là đại triều, Tần Thiên, cái này Kinh Triệu phủ thứ sử vậy đã tới. Hắn vết thương trên người cũng không phải là rất nghiêm trọng. Bất quá vào chiều sớm thời điểm, nhiều ít vẫn là biểu hiện có chút điềm đạm đáng yêu. Ngày hôm qua thành Trường An sự tình phát sinh, hắn đã nghe nói, cái đó Vương đại nhân đã chết Bác Đồng Tình. Vậy Tần Thiên tự nhiên cũng không thể biểu hiện quá mức xanh long hoạt hổ à. Nếu không nhất định là phải bị vạch tội. Trên đại điện bầu không khí có chút ngưng trọng, có chút khẩn trương, tựa như một tràng tai nạn, chạm một cái liền bùng nổ. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, ngay tại hướng sẽ thời điểm bắt đầu, một người ngôn quan liền đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn từ quan, mời thánh thượng chấp thuận. Cũng không có người ban đầu liền vạch tội Tần Thiên, ngược lại, có người muốn từ quan. Mà đang ở tên này ngôn quan đứng ra từ quan sau đó, toàn bộ ngự sử đài những thứ khác ngôn quan vậy đều rối rít đứng dậy. Thánh thượng, thần cũng phải từ quan, mời thánh thượng chấp thuận. Thánh thượng, thần vậy từ quan, thần vậy từ quan. Rào rào một mảnh quan viên đều phải từ quan. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, trong mắt liền ngưng đứng lên. Hắn tự nhiên biết những người này vì sao đều phải từ quan. Nhất định là bởi vì ngày hôm qua Vương đại nhân chết. Để cho bọn họ cảm thấy ngôn quan bởi vì vạch tội mà chết. Có chút quá đáng, bọn họ làm ngôn quan. Làm sao có thể bởi vì nói lấy được tội đâu. Cái này sau này để cho bọn họ làm gì? Dĩ nhiên, thật vất vả làm quan. Lý Thế Dân cũng không tin những người này sẽ thật muốn từ quan. Bọn họ những người này, chẳng qua là muốn dùng loại phương thức này, tới bức bách hắn đối với Tần Thiên tiến hành trừng phạt thôi. Dẫu sao nếu không phải Tần Phi Yến đánh Vương Đại Nhân, Vương Đại Nhân sợ cũng không biết tự sát chứ. Lý Thế Dân có thể khẳng định, chỉ cần hắn hơi giữ lại một chút, cũng hoặc là hỏi thăm một chút vì sao phải từ quan, những người này lập tức thì biết đem Vương đại nhân sự việc và Tần gia kéo chung một chỗ. Khi đó, Tần Thiên áp lực sợ rằng sẽ rất lớn. Lý Thế Dân không nhịn được hướng Tần Thiên nơi đó nhìn một cái. Ngay sau đó, hắn liền thấy thân thể không thế nào thoải mái Tần Thiên. Hơn nữa lúc này Tần Thiên, mặt đầy ai oán và ủy khuất. Hắn nhưng mà trong sạch à, kết quả bị người cho vu hãm cũng chỉ vu hãm đi, hắn còn bị đánh, hắn nhiều lắm bực bội à. Thấy cái này, Lý Thế Dân cảm thấy cái đó Vương đại nhân đã chết đáng đời. Chân chính bị ủy khuất, rõ ràng là người ta Tần Thiên mà. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân liền ồ một tiếng, nói, ngự sử đài quan viên. Đích xác là càng ngày càng không giống. Chấm đang có chỉnh đốn một chút ngự sử đài ý nghĩa. Nếu chư vị ái khanh đều phải từ quan, vậy chấm cũng chỉ bớt chuyện rất nhiều. Các người từ quan sự việc, chấm chuẩn tấu. Lý Thế Dân nói xong lời này, những cái kia ngôn quan trợn tròn mắt, thậm chí liền trưởng tôn Vô Kỵ đều trợn tròn mắt. Không phải đâu, nhiều người như vậy từ quan tạo thành hậu quả Lý Thế Dân biết không? Hắn làm sao cũng đồng ý. Đây không phải là trưởng tôn Vô Kỵ nơi biết Lý Thế Dân à? Hắn cũng không phải là cái loại đó người xung động. Loại chuyện này, hắn nhất định là phải cẩn thận xử lý chứ. Có thể hắn làm sao đáp ứng? Trưởng tôn Vô Kỵ không rõ ràng. Những quan viên kia lúc này lại là luống cuống. Bọn họ có thể không phải thật muốn từ quan à? Bọn họ liền chỉ là muốn bức bách một chút Lý Thế Dân, để cho hắn trừng phạt Tần Thiên, trừng phạt Tần Phi Yến mà thôi. Bọn họ thật vất vả làm quan, có thể cái này không muốn từ quan. Cái này trên đời, muốn làm quan quá khó khăn. Chân chính làm quan từ quan, có thể có mấy cái. Một đám đứng ra ngôn quan lẫn nhau nhìn quanh, trợn tròn mắt, nổi giận. Bọn họ vậy khẩn trương, sợ, chẳng qua là hiện nay loại chuyện này, muốn bọn họ đổi ý, vậy nhiều khó vì tình à.